Chương 247, Dương Cung Bạc Kiếm. Canh thứ hai cộc cộc cộc cộc, đúng lúc này, tiếng bước chân chuyển đến, mà đồng thời cho thấy không trung hai bóng người, chuẩn xác mà nói là ba đạo, cho thấy xạ là mẹn sở gầm nhẹ một tiếng hướng phía bên này bay tới, bên cạnh đi theo bệ ý hiệu thân ảnh, mà mỹ lọ tiệp thì là quận tại xạ là mẹn sở, nhìn thấy Dương sau lập tức hạ xuống xuống dưới, hạ xuống đồng thời, mỹ lọ tiệp trực tiếp từ xạ là mẹn sở cóng lên nhảy tới trong nước, sau đó ló đầu ra đến di động đến bên bờ. Mẹ mẹ mẹ, sau đó mỹ lọ tiệp liền đối Dương kêu lên. Xem ra giống như rất dáng vẻ khẩn trương. Không sao, ta đã biết, không cần lo lắng. Từ trình đến sau Dương phát hiện trong cơ thể mình hai cỗ lực lượng, giống như trở nên càng tăng mạnh hơn lớn, tựa hồ càng thêm có thể nghe thấy bộ kẹ mẩn thanh âm. Mặc dù y hề nguyên cùng không hiểu tiếng kêu của bọn hắn là cái gì, nhưng lại có thể nghe ra trong tiếng kêu hàng nghĩa. Vừa mới mỹ lọ tiệp nói, là tại nói với chính mình, có rất nhiều cảnh sát hướng tới bên này. Huống hồ cái này đột nhiên tới tiếng bước chân, không cần đoán cũng biết là ai, thời kỳ này có thể lên được đảo, ngoại trừ cảnh xem xét chỉ sợ cũng không có người nào khác. Rất nhanh, trong rừng cây cho thấy mấy tên rèn nỉ tiểu thư mang theo mấy tên nhân viên cảnh sát chạy tới, đồng thời còn có một người ổ lỉ vì nẹ City đạo quán huấn luyện ra Jasmine nẹ QNZ310 đến đây. A Dương hả lũ gì ạ đâu, Jasmine nẹ ở chỗ này xem như cùng A Dương tương đối quen. Nhìn thấy A Dương ngồi tại hồ bên cạnh lập tức tiến lên đây, nhưng là rất nhanh liền chú ý tới, hiện trường không có lũ gì ạ tung tích, giặt mì nẹ thấy thế không khỏi mở miệng hỏi. Phải biết hiện ở lũ gì ạ thế nhưng là bị liệt là nguy hiểm bổ kẹ mẩn hệ liệt, có thể tùy tiện hủy diệt thành thị bổ kẹ mẩn so đạn hạt nhân đều muốn nguy hiểm. Đi Dương nghe tiếng cũng không có dấu giếm lạnh nhạt mở miệng nói. Giặt mì nẹ nghe tiếng trong bọc hậu phương chúng nhân viên cảnh sát đều là phi thường kinh quái lạ. Đi là có ý gì, nói đúng là rời đi, lũ gì ạ rời đi sẽ có kết quả gì bọn hắn không dám tưởng tượng, nơi này không có chiến đấu qua vết tích, rất hiển nhiên, Dương là nhìn xem lũ gì ạ rời đi, hoặc là nói là hắn để lũ gì ạ rời đi. A Dương phi thường thật có lỗi, xin ngươi phối hợp cùng chúng ta về ổ lỉ vì nẹ City cục cảnh sát cho thấy ổ lỉ vì nẹ City rèn nhị tiểu thư thấy thế thở sâu một hơi. Sau đó đi lên phía trước chào theo kiểu nhà binh, sau đó thần sắc nghiêm túc mở miệng nói ra. Nàng QNZ không muốn làm như vậy, nhưng là dù sao sự tình thực bày ở trước mắt, Dương lúc trước dùng mình bổ kẹ mẩn kệ ngăn cản cảnh sát, đồng thời lại tới đây, thả đi lũ gì ạ, chuyện này đúng là ác liệt tính chất. Xin chờ một chút, rèn nỉ tiểu thư thấy cảnh này Jasmine không khỏi tiến lên muốn ngăn cản, dù sao Dương là lạn sơ đệ đệ, mặc dù nói thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Nhưng là Jasmine nẹ cảm thấy, một cái vì ngăn cản tai nạn phát sinh ngay cả tính mạng đều kém chút vứt bỏ người, không khả năng làm chuyện gì xấu, cho nên để lù gì ạ rời đi nhất định có hắn lý do. Jasmine nẹ tiểu thư xin ngươi khó, cho nên chúng ta không thể bỏ qua nhất có hiểm nghi người cảnh sát bên này thái độ nhưng rất ương ngạnh, Dương từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh nhìn một màn này không có nhiều lời. Nghe rèn nỉ tiểu thư ước lời nói, rất nhanh. Rèn nỉ tiểu thư sau khi nói xong, phía sau mấy cảnh sát đi bên trên cho nở, Dương thấy thế cười lạnh. Giống ngay tại mấy cảnh sát tiến lên thời điểm, đột nhiên một tiếng giờ ho a giờ, lập tức đem mấy cái nhân viên cảnh sát giật nảy mình, cho thấy liền đứng tại một bên cạnh hẹn tệ ấy đột nhiên bước ra, bí mật mang theo giống như vạn thú chi vương khí thế, lập tức đem mấy cái nhân viên cảnh sát giật nảy mình, bao quát sỉ cùn cùng lôi y cũng đều nhích lại gần. Xoay quanh trên không trung tam thánh điểu cu nở dê rơi xuống đem quân giáp tiểu thư bọn người vây lại. Ách, làm sao, tại sao có thể như vậy, thiếu niên này đến tột cùng có dạng gì ma lực, vì cái gì những này truyền thuyết bên trong thánh thú như vậy bảo vệ cho hắn. Thấy cảnh này rèn nì tiểu thư ngây ngẩn cả người, cảnh sát bên này không dám hành động thiếu suy nghĩ, bị những này thánh thú nhóm vây quanh cũng không phải cái gì việc hay, nhưng là các nàng xác thực không nghĩ tới. Những này thánh thú như vậy giữ gìn Dương. Không cho lũ gì ạ rời đi mục đích là cái gì, bởi vì nó không rời đi, lũ gì ạ bọn chúng cũng sẽ không rời đi đúng hay không. Nếu chỗ đưa lũ gì ạ cuối cùng mặc kệ kết quả gì, lũ gì ạ bọn chúng đều sẽ trở về thiên nhiên. Liên minh lưu lại bọn chúng muốn làm gì tàn khốc lịch sử, còn không có làm cho nhân loại đạt được giáo huấn thật sao. Dương thấy thế ngẩng đầu mắt lạnh nhìn trước mắt cảnh sát lạnh giọng mở miệng nói. Ê Dương! Cảnh sát tất cả mọi người là không phản bác được. Mà nghe Dương lời nói về sau, mặc kệ là tam thánh thú hay là tam thánh điểu đều là mang theo địch ý nhìn bọn hắn chằm chằm. Dừng tay đúng lúc này, một trận thanh âm bỗng nhiên truyền đến, cho thấy không trùng, Lạn Sơ đáp lấy dở dạ gỗ nạch rơi xuống từ trên không, phía dưới kiếm dương nỏ trường tình huống trên không trung hắn nhìn nhất thanh nhị sở, mà lại cảnh sát tại tiến đến tìm dương trước đó đã trước thông chi Lạn Sơ, biết hai bên phát sinh xung đột, Lạn Sơ đương nhiên không hy vọng đệ đệ của mình cùng liên minh phát sinh cái gì xung đột. A Dương, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi đến cùng thế nào từ giờ dạ gỗ nạch lưng bên trên xuống tới về sau, Lạn Sở không khỏi mở miệng. Tập no y ta hiện tại không tâm tình giải thích với ngươi cái gì Lạn Sở trước sinh hay là ta nói đi, Dương nghe tiếng lạnh giọng mở miệng nói, Lạn Sở nghe tiếng sững sờ, một bên giặt mì nẹ thấy thế không khỏi tiến lên đến, đem lúc trước tình huống đều nói cho Lạn Sở, Lạn Sở nghe tiếng trầm mặc, Dương làm đích thật không phù hợp quy định. Dù sao liên minh còn không có làm xuống quyết định, nhưng là Dương nói không sai, nhân loại khát vọng đạt được thánh thú nhóm che chở, cho nên hy vọng chúng nó lưu lại. Nhưng là khó tránh khỏi bọn chúng xuất hiện trước mắt mọi người thời điểm, sẽ không có người lên ác ý, đây cũng là liên minh lo lắng. A Dương, ngươi làm như vậy không sai, nhưng là hành động của ngươi quá cực đoan, mà lại lù gì ạ quá nguy hiểm, ngươi hẳn là trước thương lượng với ta một cái đối với bổ kẹ mẩn tha thứ. Cho dù là đối phương kém chút lấy đi của mình mệnh, cu nở dê tha thứ đối phương, điểm này đối Lạn Sở tới nói không sai, nhưng là đối phương là ủng có thể chìm không thế giới lực lượng ra hỏa, thả đi nó không thể nghi ngờ là một cái không định giờ tạc đạn. Các ngươi đều rời đi đi trở lại các ngươi nên đi địa phương, Dương nghe tiếng trả lời, ngược lại là đi tới một bên Sỉ Cùn, khẽ vuốt Sỉ Cùn phía sau lưng mở miệng nói, mặc dù là tại Sỉ Cùn bên cạnh, nhưng cùng lúc cũng là đối lũ gì ạ bọn chúng nói. Chúng thanh thú nhóm nghe tiếng do dự một trận về sau, hay là nghe Dương, riêng phần mi nhờ tập hợp một chỗ, tam thánh điểu hướng phía không trung hướng bay đi, lù gì ạ mang theo nhỏ lù gì ạ tiến nhập hồ nước bên trong, hồ này là có thể thông hướng biến ca mà tam thánh thú, cu nở dê tập hợp một chỗ tiến nhập trong rừng rậm.